Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, Điền Mật bị trói sinh hoạt. Nàng làm sao ở phòng ta, hơn nữa còn ở hắn giường ngủ tiến lên. Bạch Thuấn nhìn thấy Xa Rời múa dùng đặc thù dây thừng trói buộc kỹ xảo cột Điền Mật. Nguyên bản tắm rửa Thư Thích híp hai mắt một hồi trợn to. Nhìn cách múa, hỏi, chủ thượng, không phải là ngươi để nô tỳ đem nàng mang về sao? Cách múa thấy Bạch Thuấn chất vấn, có chút oan ức mà nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Bạch Thuấn rất muốn nói, để ngươi mang về là ném ở trong phòng trống, mà không phải vứt vào trong phòng của hắn. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không đáng kể, không thể thập tương đương sao tốt trách cứ. Tạ chủ thượng khoan dung, thấy Bạch Thuấn không có nhiều lời, cách múa cũng rất ngoan ngoãn đất không có sau đó tục hỏi tiếp. Được thôi, dẫn nàng tìm phòng trống. Bạch Thuấn ngồi ở trong thùng gỗ bất đắc dĩ vung vung tay. Nói, nằm ở Bạch Thuấn giường ngủ thượng Điền Mật nghe được một người nam nhân thanh âm. Vốn là thở một hơi, chỉ vì là nam nhân, rất đại khái suất nàng sinh mệnh an toàn thì có bảo đảm. Nhưng nghe đến Bạch Thuấn để cách múa đem nàng ném tới những phòng khác đi, Điền Mật lại cảm thấy nàng chịu đến sỉ nhục giống như vậy. Rất không thoải mái, chỉ là hiện tại Điền Mật miệng không thể nói, mắt không thể thấy, thân thể không thể động, chỉ có thể ở cách Vũ chỉ huy dưới. Chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, trải qua Bạch Thuấn vại nước, Điền Mật rõ ràng cảm giác được một luồng nhiệt khí, biết rõ người phụ nữ kia trong miệng chủ thượng ngay tại bên cạnh. A, một tiếng thở nhẹ, Điền Mật thật giống như bị cái gì đạp phải, thân thể một hồi ngã về nhiệt khí phương hướng, phốc đùng. Chính nhắm mắt lại dựa vào vại nước tắm rửa, Bạch Thuấn đột nhiên cảm giác sau gáy bị hai đám mềm mại đồ vật đụng một cái, vật gì đỉnh ở trên đầu hắn, làm can. Cách múa thấy Điền Mật như vậy không biết xấu hổ muốn câu dẫn nàng chủ thượng, không khỏi nộ hô một tiếng, liền hướng về Điền Mật chộp tới. Tương đương, Điền Mật giãy giụa thân thể, muốn tránh né cách múa bắt lấy. Nhưng vẫn là bị bắt được, chỉ là y phục lại bị xé rách một khối. Chủ nhân, Diễm Nhi đến cấp ngươi nước nóng. Diễm Linh Cơ mang theo ý cười đẩy ra Bạch Thuấn gian phòng. Lớn cửa, sau đó nhìn thấy một màn cảnh tượng. Điền Mật đang dùng nàng trong lòng dán vào Bạch Thuấn đầu. Dường như đang cấp tắm rửa Bạch Thuấn làm gối đồng dạng, mà cách múa thì là ở bên kia xé Điền Mật. Y phục. Ta đều nói ta đáng ghét nhất Tu La chàng. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ đột nhiên xông vào, đã đoán được đón lấy có thể sẽ xảy ra chuyện gì, Bạch Thuấn thở dài. Nói, chu vi tất cả đột nhiên biến thành hắc bạch chi sắc. Tất cả mọi người hình ảnh ngắt quãng tại nguyên chỗ. Chu vi tất cả đột nhiên biến thành hắc bạch chi sắc. Tất cả mọi người hình ảnh ngắt quãng tại nguyên chỗ. Đây là đạo gia thiên địa thất sắc. Bên ngoài vừa chuẩn bị trở về phòng ngủ, Diễm Phi nhìn thấy từ Bạch Thuấn trong phòng chảy ra một mảnh hắc bạch lĩnh vực, không khỏi nhíu nhíu mày. Là ai dùng? Đạo gia người đến, vẫn là hắn dùng, làm cho hắn dùng ra thiên địa thất sắc. Địch nhân là người nào? Diễm Phi trong đầu lập lòe ra mấy cái nghi hoặc, cảm thấy tình huống khẩn cấp, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, hướng về Bạch Thuấn gian phòng chạy tới, mới từ trong thùng gỗ đi ra, dùng nội lực bốc hơi lên làm mặc quần áo vào. Bạch Thuấn nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, bất đắc dĩ mở rộng một hồi thiên địa thất sắc phạm vi. Diễm Phi một hồi cũng đứng ở ngoài cửa, đã từng Bạch Thuấn xem qua một cái tiết mục ngắn, là cười nhạo Tôn Ngộ Không ổn định thất tiên nữ. Lại chỉ biết rõ ăn vụng quả đào, mà hắn bây giờ lại muốn làm đồng dạng sự tình. Đương nhiên không phải đi ăn quả đào. Trên thế giới phiền toái nhất tình huống là cái gì? Không phải không có giải thích từ. mà là đối phương căn bản không nghe giải thích, tự mình não bổ. Bạch Thuấn trước tiên đem đơn giản nhất, làm đến trễ nhất Diễm Phi giải quyết, ở bên tai nàng trình bày một phen vừa nãy chuyện phát sinh. Sau đó mở ra ràng buộc. Vậy, Phi Yên đi về trước, tiên sinh tự mình giải quyết đi. Biết được sự tình ngọn nguồn, Diễm Phi vung Bạch Thuấn một cái. Liếc mắt, ung dung trở lại gian phòng của mình. Đùng, một tiếng đóng chặt phòng cửa. Thứ hai giải quyết là cách múa. Không, đợi chút nữa rời đi. Đi để ảnh mật vệ sáng sớm ngày mai. Ở ta lên trước đem cổng cái kia xe ngựa cho mang đi. Thuận tiện gọi người dọn dẹp một chút bên kia. Bạch Thuấn cách múa bên tai sau khi nói xong. Vỗ vỗ cách múa đọc. Đem nàng đưa đến ngoài cửa. Vâng, chủ thượng, cách múa thoát ly phạm vi khống chế sau lập tức khôi phục bình thường. Khiếp sợ mắt nhìn trong phòng một mảnh bất động hắc bạch chi cảnh. Liền ngoan ngoãn mà rời đi đi chấp hành nhiệm vụ. Người thứ ba là Diễm Linh Cơ. Đi tới Diễm Linh Cơ bên cạnh. Tiến đến bên tai nàng nói vài lời về sau. Bạch Thuấn giải trừ hoàn toàn thiên địa thất sắc lĩnh vực. Lĩnh vực vừa giải trừ. Không có uổng phí Thuấn chống đỡ điền mật, dầm một tiếng ngã vào trong thùng gỗ. Căn bản không biết phát sinh cái gì, điền mật ở trong thùng gỗ mê man. Đột nhiên nàng cảm giác một đôi tay xẹt qua nàng cổ. Đang tại điền mật tưởng rằng cái kia, chủ thượng không nhịn được muốn đối nàng động thủ thời điểm. Bên tai nhưng vang lên một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ. Chủ nhân đem ngươi ban thưởng cho ta. Ngươi nói ta muốn làm sao hào hào thưởng thức ngươi sao? Tương đương, điền mật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.